Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 1390, chương 1392, nổi giận Tần Dương. Tần Dương, chứng kiến Lan Nguyệt Hương trên mặt kinh hỉ thần sắc, Khâu Thượng Lệ giật mình, lưng dâng lên băng lãnh hàn khí, theo bản năng quay người, bất quá đem nàng quay người về sau. Lại phát hiện sau lưng không có một ai, nơi đó có Tần Dương nửa thân ảnh, tức khắc ý thức được chính mình bị lừa gạt, lại quay đầu, Lan Nguyệt Hương cùng Lục Như Xương cũng đã không thấy bóng dáng. Tiện nha đầu, dám gạt ta, Khâu Thượng Lệ diện mục dữ tợn, cổ tay khẽ đảo, xuất ra một trụ tử sắc hương, ngón tay chậm rãi xoa động, đầu nhang dần dần bốc cháy lên. Bay ra yên vụ quỷ dị hướng về bên trái phương hướng lướt tới. Tốc cực nhanh, Khâu Thượng Lệ góc miệng nhấc lên vẻ khinh thường. Hướng về yên vụ lướt tới phương hướng đuổi theo. Không bao lâu, nàng liền chứng kiến Lan Nguyệt Hương chính vịt lấy Lục Như Xương. Tập tễnh hành tẩu, Khâu Thượng Lệ thân hình một lướt, một trường vỗ tại Lan Nguyệt Hương phía sau lưng. Tiểu nha đầu phun ra tiên huyết. Cùng Lục Như Xương lảo đảo ngã trên mặt đất, quay đầu nhìn xem đuổi theo Khâu Thượng Lệ, nội tâm dâng lên tuyệt vọng. Chạy à, làm sao không chạy? Khâu Thượng Lệ lạnh giọng nói ra, người cái này điên nữ tử, có tất yếu như vậy chém tận giết tuyệt sao? Đợi lát nữa như Tu La nữ yêu đuổi theo, đến lúc đó nhường người khóc đều không kịp. Lục Như Xương trách móc, hừ. Ai khóc ai cười còn chưa nhất định đâu. Khâu Thượng Lệ mặt ngậm khinh thường, thản nhiên nói, ban đầu ta chỉ tính toán đánh gãy các ngươi gân cốt. Bất quá mới vừa rồi bị tiện nha đầu này cho bày một đạo. Dứt khoát ta liền nhường các ngươi ăn nhiều một chút đau khổ. Đi ngươi sao? Lục Như Xương bỗng nhiên nảy lên khỏi mặt đất đến. Trong tay nắm lấy một thanh kim sắc hạt cát. Hướng Khâu Thượng Lệ vung đi, những hạt cát này lập lòe phát sáng, phảng phất như vàng đồng dạng, trên không trung hóa thành một đạo đạo Phật gia mật phù phạn văn, mang theo ngâm sướng Phật ngữ thanh âm, vờn quanh đang đối với mới bên cạnh thân, tựa hồ muốn nàng vây khốn, ngươi những cái này phá pháp bảo, đối với ta vô dụng. Nhìn qua xung quanh kim chánh phạn văn, Khâu Thượng Lệ trong mắt vẻ khinh thường càng đậm, dưới chân giẫm một cái, từng mảnh lá cây màu đen bay ra, đem những cái kia phạn văn một một kích phá. Lục Như Xương kêu rên một tiếng, quỳ một chân trên đất, từng ngụm thở, giờ phút này nàng thương thế trong cơ thể nặng lợi hại. Không có cách nào sử xuất càng nhiều pháp bảo, càng bên người còn có Lan Nguyệt Hương. Muốn chạy trốn cũng là không có khả năng. Khâu Thượng Lệ không để ý tới sẽ nàng. Đi đến Lan Nguyệt Hương trước mặt. Ngồi xổm người xuống. Nhìn qua thần sắc sợ hãi nữ hài. Thở dài nói. Kỳ thực tại Tần Dương những cái này nữ nhân bên trong. Ta thích nhất là ngươi cùng Tiêu Thiên Thiên. Vì các ngươi tâm linh rất thuần khiết. Không có nhiều như vậy âm mưu quỷ kế cùng dơ bẩn tâm lý. Đáng tiếc, các ngươi cuối cùng vẫn khó thoát khỏi cái chết. Các ngươi vì cái gì? Luôn là ưa thích đánh giết giết. Lan Nguyệt Hương chậm rãi nói ra. Trong suốt đôi mắt mang theo vô tận đau thương. Khâu Thượng Lệ duỗi tay gạt đi nữ hài góc miệng vết máu. Mỉm cười nói, kỳ thực chúng ta cũng không muốn. Nhưng chúng ta phải bảo đảm chính mình lợi ích. Nếu như lợi ích bị người cướp đi, cái kia còn sống cũng liền không có ý gì. Nàng giữa ngón tay xuất hiện một mai lưỡi dao, nhẹ nhàng thổi mạnh nữ hài kiều nộn ra thịt, nhìn xem thiếu nữ trên da toát ra nổi da gà. Khâu Thượng Lệ nắm chặt nàng tay, an ủi, nói, đừng sợ, ta chỉ là nghĩ cắt xuống trên người ngươi một miếng thịt. Lấy trừng phạt ngươi đối với ta vừa rồi lừa gạt. Lan Nguyệt Hương lời nói tiểu thân thể run rẩy dị thường lợi hại, trân châu phấn nước mắt mà tích tích hạ xuống. Thấy mà thương, đúng lúc này, nàng bỗng nhiên nhìn chằm chằm Khâu Thượng Lệ sau lưng. Một mặt kinh hỉ nói, Tần Dương ca ca, nhà đầu ngốc, cùng một loại mưu kế là không thể sử dụng hai lần. Khâu Thượng Lệ vừa cười vừa nói, nàng cho rằng Lan Nguyệt Hương lại muốn dùng một chiêu kia mới vừa rồi. Nội tâm cười nhạo không thôi, nàng lại không phải người ngu, làm sao có khả năng sẽ bị lừa gạt hai lần. Cô bé này cũng quá ngây thơ. Cuối cùng chuyện gì xảy ra? Một đạo đạm mạc lại rất tinh tường thanh âm từ phía sau truyền đến. Khâu Thượng Lệ thân thể mềm mại cứng đờ, trên mặt nụ cười trong nháy mắt này triệt để ngưng kết. Huyết sắc cũng tại một điểm điểm rút đi, trở nên cực kỳ thương bạch, thân thể run nhè nhẹ, vẻn vẹn sững sờ mấy giây. Nàng trong mắt lóe lên một ít tàn nhẫn, liền muốn bắt cóc Lan Nguyệt Hương. Đáng tiếc thân thể còn không có động, phía sau lưng đột nhiên truyền đến một cỗ trọng kích, đưa nàng đá bay qua, trên không trung phun ra một chùm huyết vụ, lấy cẩu bò kiểu thức bất nhã tư thế mới ngã xuống đất. Khâu Thượng Lệ vừa muốn đứng lên, phần bụng lại là bị đá một cước, mặt đất xẹt qua mấy mét, sau đó một thanh trường kiếm theo nàng xương sườn xuyên qua. Trực tiếp đem nàng đóng ở trên mặt đất. Tần Dương lạnh lùng nhìn chằm chằm nàng, xoay người tại trên mặt nàng tìm tòi. Qua mấy giây sau, hắn thần sắc khẽ giật mình, kinh ngạc nói, người thật là Khâu Thượng Lệ. Tần Dương mới thấy cảnh này lúc, còn tưởng rằng là cái này muốn giết Lan Nguyệt Hương Khâu Thượng Lệ là người khác mang theo mặt nạ ra người giả mạo, không nghĩ tới càng là bản thân. Tức khắc vạn phần nghi hoặc, thật kỳ quái sao, ta không giống người xấu. Khâu Thượng Lệ góc miệng tràn đầy tơ máu, nỗ lực gạt ra một ít nụ cười. Nói ra, giờ phút này nàng trong lòng vạn phần hối hận, sớm biết Tần Dương thật sẽ xuất hiện, liền chạy mau, hà tất tại cái này hai cái nữ nhân trên người lãng phí thời gian. Hiện tại muốn từ Tần Dương trong tay đào thoát. Tỷ lệ là không, Tần Dương cũng không để ý tới nàng. Đi đến thụ thương nghiêm trọng Lục Như Xương trước mặt, nhìn qua nữ nhân ngực cái kia màu đen đặc trưởng ấn. Cau mày nói, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Ta muốn là đem sự tình ngọn nguồn nói xong, ngươi có thể hay không mắng ta? Lục Như Xương cười thảm nói, ngươi trước tiên nói xem. Tần Dương cho Lục Như Xương uy một khỏa đan dược. Sau đó xòe bàn tay ra, đặt ở đối phương mềm mại ngực, chậm rãi chuyển vận chân khí. Mặc dù sắc mặt bình tĩnh, nhưng ánh mắt lại ẩn chứa lo nghĩ. Khi thấy Lục Như Xương cùng Lan Nguyệt Hương một khắc kia trở đi, hắn trong lòng liền có cực kỳ dự cảm không tốt, cũng không dám đi suy nghĩ nhiều, sợ sự tình sẽ càng hỏng bét. Tu La nữ yêu lừa gạt chúng ta. Nàng hiện tại cũng đã chiếm cứ vũ đồng thân thể. Lục Như Xương chậm rãi nói ra. Nghe vậy, Tần Dương thân thể chấn động, mí mắt nhảy lên lợi hại. Hắn bờ môi mím chặt, nửa ngày cũng không nói chuyện, thẳng đến đem nữ hài thương thế ăn dưỡng tốt về sau, mới thấp trầm giọng hỏi, nói, đem ta sau khi đi toàn bộ tất cả đều tỉ mỉ nói cho ta biết. Lục Như Xương rủ xuống bên dưới mí mắt, nhìn qua nam nhân có hơi phát run cánh tay, đem chuyện đã xảy ra đầu đuôi gốc ngọn nói ra, bao quát hơn 1000 tu sĩ mất tích, điều tra nội gian, thiên thiên trốn đi, chúng nữ bị vây nhốt, cuối cùng tu la nữ yêu xuất hiện đợi một chút, nói rõ chi tiết một lần. Nghe xong nữ nhân giảng thuật, Tần Dương Thủy Chung không nói một câu. Nhưng mà hắn nắm tay lại nặn cờ rốp băng vang lên. Một ít ân hồng huyết dịch theo hắn quyền may nhỏ xuống. Chắc là móng tay đâm rách trưởng thịt, cho thấy nam nhân cực hạn lửa giận. Các người đầu óc bên trong rót là phân sao? Rốt cục, Tần Dương huyết hồng con người trừng mắt Lục Như Xương. Lạnh lùng quát, Lục Như Xương dọa đến thân thể run lên. Cúi đầu không nói. những người kia mất tích quan các ngươi thí sự, các ngươi liền chính mình đều bảo hộ không được, còn nghĩ cứu người, các ngươi mụ nó ăn phân ăn nhiều đi. Hay vẫn là thánh mẫu tivi thấy được não tàn. Tần Dương không cách nào ức chế nội tâm phẫn nộ cùng luống cuống, hướng về Lục Như Xương giận dữ hét. Bên cạnh Lan Nguyệt Hương chưa bao giờ thấy qua Tần Dương có tức giận như thế. Như vậy đáng sợ thời điểm, dọa đến đem trán chôn ở đầu gối bên trong, nức nở khóc khóc, nội gian, một cái tiểu tiểu nội gian, liền nhường các ngươi xuẩn thành một đám chứ? Hoài nghi sự hoài nghi này cái kia, các ngươi làm sao không nghi ngờ lão tử? Tần Dương càng mắng càng giận, bộ mặt bạo tạc tựa như đỏ lên, lại như nhất tinh hỏa rơi vào một chậu xăng bên trên. Hắn thật là phục những cái này nữ nhân, bên trong ngày thường thoạt nhìn một cái so với một cái nhạy bén, làm sao đến thời khắc mấu chốt đều mụ nó vờ ngớ ngẩn, một cái so với một cái ngu. Chẳng lẽ thời gian quá lâu không có lên giường, những cái này nữ nhân đầu óc đều rỉ sét. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.